Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 128. Góc truyện audio.com. Nàng hô hấp hơi có chút bất ổn, nước mắt đều muốn rơi xuống. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong đầu có đôi khi cũng lảo oán, nếu như Lam Nhã Tại gặp được Ôn Tây Lễ, nàng có lẽ sẽ không giống hiện tại như vậy không có đầu mối. Có thể nói cho nàng biết nên làm như thế nào người cũng đã không có ở đây. Nàng một thân một mình lục lọi, kiên trì, vết thương chồng chất, có lẽ nàng cùng Ôn Tây Lễ tầm đó có biện pháp giải quyết tốt hơn. Nhưng là nàng một người, thật sự tìm không thấy phương hướng, nàng chỉ biết là được ăn cả ngã về không các loại. Đem hết toàn lực bắt lấy hắn, nhưng là nàng không biết, nên như thế nào buông tay, mà những thứ này, rõ ràng hẳn là mẹ của nàng, nên ôn nhu dạy bảo nàng Đông Tây, ngươi khẳng định không thương ta, Khương Tử buồn bực thanh âm nói, không có một cái nào mẫu thân sẽ đem mình con gái vứt bỏ tám niên bất kể. Chưa từng có, Khương tiểu thư, mập mạp chăm sóc chồng chất khuôn mặt cười. Tiểu Tâm giựt tay tiêu sái đi qua. Chợt nàng một tiếng, Khương Tửu cũng không thích nàng như vậy nịnh nọt khuôn mặt tươi cười. Nhưng là nàng làm việc kỹ lưỡng, cũng liền không so đo. Chiếu cố Lam Nhã trong chuyện này, chỉ cần có thể chiếu cố thật tốt nàng, cái khác đều là hư. Mẹ của ta vài ngày không có gội đầu tóc, Khương Tử nhẹ nhàng mà nhăn một chút đầu lông mày, tóc có chút chát, ngươi nhớ kỹ cho nàng làm một chút hộ lý, hôm qua mới giặt rửa, chăm sóc chặn lại nói, phế đi ta thật lớn nhiệt tình đâu, Lam tiểu thư không quá ưa thích gội đầu tắm rửa, Lam Nhã bị bệnh về sau, từ trước đến nay thích sạch sẽ nàng, tính cách đại biến, chợt bắt đầu chán ghét nước. Khương Tửu cũng biết cái này không thể trách cứ chăm sóc. Nàng nhẹ gật đầu, ngươi mạnh khỏe tốt chiếu cố nàng, tháng sau cho ngươi thêm tiền. Chăm sóc mắt nhỏ lập tức phát sáng lên, cười đến cùng đóa thái dương hoa tựa như, ta biết rồi, ta đem nàng đích thân con gái chiếu cố. Khương Tửu đã trầm mặc một chút, nhìn thoáng qua nàng dáng tươi cười sáng lạn khuôn mặt, có chút mệt mỏi bấm véo véo mi tâm. Lại nói, nàng gần nhất có chút gầy, đừng luôn cho nàng hút cháo, làm cho người cho nàng nấu ăn lót dạ súp, nuôi dưỡng một nuôi dưỡng, nàng hiện tại quá gầy, là, ta ngày mai sẽ làm cho người đi nấu gà mẹ, chăm sóc ân cần gật đầu, Khương Tửu, một tiếng, nhìn đồng hồ, quay người rời đi, nàng trở lại biệt thự, thời gian đã nhanh 11 giờ chung. Khương Tửu ăn hết một điểm người hầu nấu mặt, liền mệt mỏi lên lầu nghỉ ngơi. Những ngày này nàng quá bận rộn công tác, hầu như không có thời gian yên tĩnh suy nghĩ nàng cùng Ôn Tây Lễ sự tình. Khả năng cũng là tiềm thức không muốn đi muốn. Hậu quả chính là đem mình thân thể như vậy rất mệt a, chiếm giường đi nằm ngủ. Không có thời gian ăn Đông Tây, nàng rõ ràng cảm giác mình mấy ngày nay có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Tiếp tục như vậy nữa, nàng vừa muốn ngã bệnh, bởi vì Ôn Tây Lễ mà sinh bệnh, cái kia thật là tiền mất tật mang, được không bù mất. Khương Tửu giãy giụa lấy điện thoại di động ra cho Trần Thanh phát một cái tin nhắn. Nói cho hắn biết ngày mai xin phép nghỉ một ngày, sau đó nhắm mắt lại, một giây sau liền ngủ mất. Sáng sớm, màu đen đá cẩm thạch trên bàn cơm bày phóng chứ màu tím hoa tường vi hoa, đón gió phấp phới, tản ra nhàn nhạt ưu nhã mùi thơm ngát. Khương Tửu tựa ở món ăn trên mặt ghế, vểnh lên chân, bưng chén cà phê uống cà phê, thưởng thức hoa tường vi bó hoa, hết sức hài lòng. Hoa hướng dương cái loại này mở ngốc núc ních hoa, cũng chỉ có Ôn Tây Lễ thằng ngốc kia so mới ưa thích. Ý thức được chính mình lại đang muốn Ôn Tây Lễ, Khương Tửu uống cà phê động tác có chút dừng lại, sau đó có chút không quá thoải mái mấp máy môi, cho hà giận tựa như, một ngụm đem không có bỏ đường cà phê uống hết. 2. Nhớ kỹ bỏ phiếu ơ cách chương.